Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 18, coi nhẹ nội dung cốt truyện. Trần Binh chuẩn bị có chỗ bỏ sót, xảy ra vấn đề sao? Cũng không có, tiến vào trò chơi về sau, Trần Binh cấp tốc thu hoạch He Hep Sớt cùng Sunny tín nhiệm, hai người trợ giúp Trần Binh. Trên thuyền hoàn mỹ lừa qua Zera, không có nhường Zera phát giác được hắn tồn tại. Vì phòng ngừa tái hiện lần trước bi kịch, Trần Binh còn nhường He Hep Sớt tiếp nhận hải yêu đưa tới huyết sắc tinh thạch. Nhưng lại không có sử dụng, mà là giấu đi. Đến Grey Đại Lục, Parkin lần nữa đột kích. Trần Binh chế phục Parkin về sau, sử dụng Parkin nói cho hắn biết bí mật. Còn nói ra Parkin ám sát He Hep Sớt mục đích về sau. Parkin tin tưởng Trần Binh, liên thủ với Trần Binh. Sau đó Trần Binh tốc độ cao chạy tới Verona ngoài thành. Tìm tới Cozilier, dùng đồng dạng biện pháp, thu được Cozilier tín nhiệm. Hết thảy đều dựa theo Trần Binh đoán định kế hoạch tại tiến hành. Trần Binh cùng Cozilier sau đó còn cùng một chỗ hành động. Đánh bất ngờ Zera ẩn náu cái kia vườn trái cây, thành công bắt được Zera. Mà tại bắt lấy Zera đồng thời, Cozilier còn phái người đi bắt Dailis. Bất quá Dailis tựa hồ tại ma nữ công hội bên trong động tay động chân. Ma nữ công hội người xuất động lúc Dailis sớm phát giác, sau cùng chạy mất. Ngoại trừ Dailis chạy mất bên ngoài, lần thứ ba trò chơi Trần Binh muốn làm đều đã là hoàn mỹ hoàn thành. Cứ việc bị Dailis chạy mất, nhưng lần này He Hep Sớt liền huyết sắc tinh thạch đều không sử dụng. Thấy thế nào, lần này Cozilier đều có thể được cứu đến, Grey Đại Lục cũng sẽ không lọt vào hủy diệt. Nhưng trò chơi nội dung cốt truyện lúc này xuất hiện lần nữa biến hóa. Tại lần thứ nhất trong trò chơi, những công kích kia Grey Đại Lục Liên Hợp Đại Quân xuất hiện lần nữa, này chút Liên Hợp Đại Quân, tại lần thứ nhất trong trò chơi lúc, bị Cozilier mang theo ma nữ công hội ma nữ, tùy tiện đánh tan, không có thành tựu, mà tại lần thứ hai trong trò chơi, càng là cơ hồ chưa từng xuất hiện. Nhưng ở lần thứ ba trò chơi, này chút Liên Hợp Đại Quân phát khởi trước nay chưa có công kích mãnh liệt, nhường Cozilier cùng rất nhiều ma nữ mệt mỏi. Grey Đại Lục một mảnh hỗn loạn, Trần Binh không có tham dự trong đó, chỉ là trông coi bảo hộ He Hep Sớt. Chỉ cần He Hep Sớt không xảy ra vấn đề, những cái kia Liên Hợp Đại Quân coi như lợi hại một điểm, cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng Trần Binh làm sao cũng không ngờ tới, tại ma nữ chi giả trước một đêm, He Hep Sớt cùng Sunny cùng nhau theo Cozilier trong trang viên biến mất. Trang viên chung quanh có rất nhiều thủ vệ, còn có dũng giả Sly đang tại bảo vệ. Một đêm kia cũng không có cái gì người tiến công cùng xâm lấn trang viên. Sunny cùng He Hep Sớt hai người biến mất, là các nàng chính mình chủ động lặng yên rời đi. Có nữ bộc tại sáng ngày thứ hai nói với Trần Binh, nàng tại nửa đêm thấy được thân ảnh của hai người. Hai người bọn họ cùng một chỗ tại trong trang viên đi lại. Bởi vì là trong trang viên, cái kia nữ bộc cũng không có nghĩ quá nhiều. Bị Trần Binh hỏi lúc, nàng suy nghĩ một chút, mới nói, He Hep Sớt cùng Sunny hai người động tác, tựa hồ có chút cứng nhắc, giống như là bị người khống chế một dạng. Mà tại hỏi thăm trang viên tất cả mọi người về sau, còn có người nói tại đêm qua giống như mơ hồ nghe được tiếng ca. Đến tận đây, Trần Binh rốt cuộc biết vấn đề ở chỗ nào, là hải yêu tiếng ca. Hải yêu không ngừng sẽ chỉ hát một loại mê hoặc người ca. Hải yêu ca có mấy loại, Trần Binh ban đầu ở trên biển nghe được chỉ là cơ bản nhất một loại. Dailis chạy trốn về sau, nàng cổ động Liên Hợp Đại Quân, để bọn hắn phát động công kích. Sau đó nàng lại tìm tới hải yêu, nhường hải yêu dùng càng cường lực hơn ca mê hoặc He Hep Sớt cùng Sunny, làm cho các nàng chính mình đi ra trang viên. Có quan hệ hải yêu, những tin tức này đều là đến từ Cozilia. Dựa theo Cozilia nói, Hephzest tại dũng sĩ hào bên trên, lần đầu tiên nghe được hải yêu tiếng ca lúc, đã là chôn xuống mầm tai họa, bắt cóc Hephzest hải yêu chi ca. Chỉ sợ là một loại càng thêm ẩn nấp tiếng ca, chỉ có bị nàng dùng tiếng ca đánh dấu qua người mới có thể nghe được, đồng thời sẽ bị tùy tiện mê hoặc. Nhưng cũng tiếc, Trần Bình biết được vẫn là đã quá muộn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại trò chơi mới bắt đầu chỉ là xuất hiện một lần hải yêu, sau này còn có thể phát động nội dung cốt truyện, vẫn là như thế chí mạng. Sớm nên nghĩ tới, hải yêu ra sân thời gian mặc dù ngắn, nhưng nàng ở trong game thân phận thần bí nhất, làm sao có thể chỉ là đơn giản làm Dailis đưa tặng đồ. Trần Bình lắc đầu, Dailis chạy trốn, sau cùng tìm đến hải yêu, bắt cóc Hephzest. Cái kia lúc đầu đi tìm hải yêu, nhưng hải yêu hỗ trợ đưa huyết sắc tinh thạch ma nữ, vô cùng có khả năng liền là Dailis. Vì sao lần thứ hai trò chơi kết thúc lúc, Trần Bình không có nắm Dailis cùng cái kia ma nữ liên hệ với nhau? Là bởi vì cái kia ma nữ cùng Dailis hình thể không quá phù hợp. Nhưng cuối cùng Dailis có thể tìm đến hải yêu, bắt cóc Hephzest, cái kia ma nữ coi như không phải Dailis bổn nhân, cũng là cùng Dailis cùng một bọn. Đã mất đi Hephzest, thời gian lại là lần nữa chỉ còn lại có ngày cuối cùng. Mặc dù lần này Trần Bình thành công bắt lấy Zera, nhưng kết quả vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Có thể bắt lấy Zera, lần này trò chơi Trần Bình liền không thể nói là không thu hoạch được gì. Cozilia lần nữa tử vong, Grey đại lục lại tại từng đạo đạo quang trụ bên trong hủy diệt. Trò chơi kết thúc, nhưng Trần Bình lấy được vẫn là được tiến vào ma nữ chi dạo 4, trò chơi chứng từ. Bất quá trò chơi kết toán lúc, chỗ có thể thu được ban thưởng đã là càng ngày càng ít. Theo lúc đầu 1 vạn gia viên ngân tệ, đến lần thứ hai lúc chỉ có 8.000, mà lần thứ ba, dứt khoát chỉ còn lại có 5.000 gia viên ngân tệ ban thưởng. Bất quá, điểm ấy ban thưởng, Trần Bình cũng không để vào mắt. Đối dưới mắt hắn mà nói, có càng nhiều chuyện hơn cần hắn đi suy nghĩ. Xem ra tiến vào trò chơi về sau, tại cùng hải yêu tiếp xúc lúc, trò chơi đã là tiến vào thời khắc mấu chốt nhất. Nhường Hephzest các nàng không nghe hải yêu tiếng ca, hoặc là dứt khoát trực tiếp đi tóm lấy cái kia cùng hải yêu liên lạc ma nữ. Trần Bình không khỏi nghĩ đến, vô luận là nhường Hephzest không nghe hải yêu tiếng ca, vẫn là bắt lấy cái kia ma nữ, Trần Bình đều có nắm bắt làm được. 3 lần trò chơi xuống tới, hắn đã là học xong mấy loại diệt thế ma pháp, nhất là thủy hệ ma pháp, hắn đã cực kỳ tinh thông. Tiến vào trò chơi về sau, Trần Bình chỉ cần nửa ngày thời gian, liền có thể thôi diễn đến diệt thế cấp thủy hệ ma pháp. Vấn đề là, vô luận là nhường Hephzest không nên cùng hải yêu tiếp xúc, vẫn là trực tiếp bắt cái kia ma nữ, Trần Bình đều sẽ đánh rắn động cỏ, sớm bại lộ hắn tồn tại, mà khi đó hắn còn trên biển lớn. Cho dù là có diệt thế cấp ma pháp, tại trên đại dương bao la cũng chỉ có thể tự vệ. Vô phương mang theo Hephzest các nàng, một hơi trốn đến trên đại lục. Huống hồ, vừa mới bị diệt 1 lần, Trần Bình chưa quên những cái kia liên hợp đại quân. Không thể một hơi bắt lấy Zera cùng Dailis, sớm kinh động đến các nàng. Trần Bình thấy, nội dung cốt truyện có thể sẽ lần nữa đi đến lần thứ 3 trò chơi lúc lối cũ. Các nàng một khi phát hiện mình không phải là đối thủ của hắn, chỉ sợ những cái kia liên hợp hạm đội, chẳng mấy chốc sẽ tìm thuyền con của bọn họ, tiếp theo trắng trợn tiến công. Trên lý luận tới nói, Trần Bình chỉ cần có thể bảo vệ tốt Hephzest, trò chơi liền có thể thắng lợi. Nhưng có lần thứ 3 trò chơi trải qua, Trần Bình không cho rằng hắn có thể đơn giản làm đến. chỉ cần hắn có chút chỗ sơ suất, tại he hép sơ thân bên trên sợ là lập tức sẽ xuất hiện mới nội dung cốt truyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.